Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 56 tâm nguyện hoàn thành thượng. Góc truyện audio.com. Hoàng hôn, sau khi Lý Tiểu Dân tắm rửa thay quần áo, hắn liền đi đến đại trướng của Tần Quý Phi chữa bệnh cho nàng. Trước khi đi, hắn đã đem giấu mẹ con Hồng Tam Nương ở trong trướng của hắn do quỷ vệ canh gác không cho các nàng tự tử. Những binh lính bình thường căn bản không biết tướng quân cất giấu nữ nhân thủ lĩnh của địch quân ngay trong phủ của mình để tùy ý đùa bỡn. Tại trướng của Tần Quý Phi đang ngồi ngay ngắn trên giường, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, Lý Tiểu Dân đứng sau lưng nàng, hai tay hắn đặt lên vai nàng, sắc mặt hắn tập trung, hắn cẩn thận truyền luồng tiên lực sang người nàng, chữa trị chứng phong hàn cho nàng. Tiên lực trong cơ thể nàng lưu chuyển, sau một chu thiên Tần Quý Phi cảm thấy bệnh của mình đã khỏi. Nàng mở mắt cười nói, Tiểu Dân tử, thật vất vả cho ngươi quá. Lý Tiểu Dân cuống quýt nói, nương nương, phân của người cao như núi, đây là việc tiểu nhân nên làm. Tần Quý Phi hé miệng mỉm cười, đưa tay ôm hắn vào trong người, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, cảm động nghĩ. Thật là một đứa bé hiếu thuận, ta có hắn bên cạnh dù phải bôn ba bên ngoài cũng được an ủi rất nhiều. Động tác vừa rồi của nàng lại động chạm đến vết thương. Làm nàng cau mày, thất sắc, nàng nhíu mày chịu đựng, Lý Tiểu Dân rúc vào trong lòng nàng. Hắn cảm giác được đôi nhũ hoa của nàng đang ép vào người hắn. Đang lúc sảng khoái, hắn chợt cảm thấy ngọc thể của nàng khẽ run. Hắn ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt của nàng không khỏi cả kinh nói. Nương nương, có phải do vết thương không? Tần Quý Phi gật đầu thở dài. Không sai, vết thương này tuy không nặng nhưng cũng rất khó chịu. Lý Tiểu Dân chợt động tâm cơ. Hắn cười nói, nương nương, thật ra tiểu nhân cũng biết cách trị thương. Nhưng phải xem qua vết thương. Cái này, Tần Quý Phi ngẩn người. Nghĩ đến việc phải cởi quần áo ra. Để lộ bộ ngực sữa trước mặt hắn, nàng không khỏi thẹn thùng. Quay đầu tránh ánh mắt của hắn. Nàng nói, để sau nói đi, Lý Tiểu Dân cũng thấy không tiện lắm. Hắn bật cười khan rồi không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhìn sắc trời đã tối. Cũng đến thời gian ăn cơm chiều. Việc bọn họ phải làm là đi tham gia đại yến mừng công. Hai người theo nhau tiến vào chiếc lều lớn. Thấy tất cả tướng lãnh trong sảnh đường đều quỳ gối. Đồng thanh nói, cung nghênh nguyên soái. Tần Quý Phi nghe giọng điệu của bọn chúng biết trải qua mấy trận thắng lớn. Đám tướng lãnh này đã đem lòng kính phục nàng. Lòng nàng không khỏi vui mừng. Kêu bọn họ đứng dậy. Chính mình mang theo Lý Tiểu Dân lên ngồi ghế thủ tọa. Cùng các tướng lĩnh uống rượu cười vui. Ở bên ngoài đám quân sĩ cũng thoải mái uống rượu. Ăn thịt, vui vẻ trêu đùa, tiếng vui cười rộn rã truyền khắp quân doanh. Lý Tiểu Dân mặc sức uống rượu. Hắn cùng chúng tướng đối ẩm. Mãi đến khuya chúng tướng cũng ngà say cả, chỉ còn lại vài người có tửu lượng tốt. Lý Tiểu Dân cũng đã uống đến đầu óc quay cuồng. Hắn quay đầu nhìn thấy Tần Quý Phi cũng uống mấy chén. Hai gò má phớt hồng, nàng loạng choạng đứng lên. Bộ dáng say rượu của Quý Phi làm lay động lòng người. Hắn bước tới đỡ nàng nói. Nương nương say rồi, để tiểu nhân đỡ người về trướng nghỉ ngơi. Tần Quý Phi nghe nói cũng lảo đảo theo hắn đi về trướng. Bên trong cũng như bên ngoài trướng. Quân sĩ say rượu nằm vạ vật, không ai chú ý tới động tác thân mật của hai người. Sắc trời tối đen, Lý Tiểu Dân đang đi trong quân doanh. Hai tay hắn đỡ tay ngọc của Tần Quý Phi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng qua lần tay áo. Hắn chỉ cảm thấy làn da tay nàng rất nhẵn nhụi, bắp tay rất mềm mại, quyến rũ. Tần Quý Phi uống mấy chén không ngờ lại không làm chủ bản thân được. Nàng cười hì hì dựa ngọc thể vào người thiếu niên thấp bé hơn nàng rất nhiều. Cả hai cùng nhau đi về phía doanh trướng. Các nữ binh thật ra không uống rượu. Chứng kiến hai người say khướt quay về lại càng hoảng sợ, vội tiến lên hầu hạ. Nhưng lại bị Tần Quý Phi cho thối lui, bảo các nàng để ý canh giữ bên ngoài, không cho tiến vào trong. Chuyện được lấy tại, chúng nữ binh không dám ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy Tần Quý Phi say rượu, trong ánh mắt nhìn mọi người hình như có sát khí.

Hồng Tam Nương mặc dù không thể hiểu được một số thuật ngữ chuyên ngành nhưng cũng biết đại khái. Nàng cả giận nói, đó là loại người gì vậy? Sao dám làm cái trò cầm thú đó? Chẳng lẽ mọi người để cho ông ta làm điều vô lương tâm đó sao? Lý Tiểu Dân lắc đầu nói, đương nhiên không phải, việc này lan truyền ra ngoài. Công chúng phản đối rất dữ. Họ cho rằng đây là việc loạn luân, không phù hợp với quy tắc đạo đức. Có người tố cáo ra tòa án nói bọn họ làm như vậy là không đúng. Hắn thở dài, ngón tay hắn từ từ xâm nhập vào vùng cấm địa ướt át của cô gái. Trong khi vẫn đang đàm đạo cùng mẫu thân nàng, nhưng tòa án nói, nam nhân và người vợ mới của ông ta không có quan hệ huyết thống. Hơn nữa cô gái cũng không phải dưỡng nữ của ông ta. Làm như vậy cũng không vi phạm pháp luật, đó là hôn nhân hợp pháp. Hơn nữa bình luận trên báo chí cũng tỏ vẻ tán thành. Nói một cách khác vừa phát sinh quan hệ cùng với mẹ, lại cả với con gái ở chỗ của ta là hợp pháp, cả hợp lý nữa. Những lời này của hắn tuy khoa trương nhưng đều là sự thật. Hồng Tam Nương nghe qua giọng điệu của hắn đã hiểu ý tứ của hắn. Nàng nổi giận nói, thật sự là hoang dã hết chỗ nói. Đúng là đất nước cầm thú, lại đem chuyện loạn luân truyền bá ra ngoài. Một đất nước hoang dâm như vậy, chắc chắn sẽ suy vong. Nghe những ngôn ngữ hoang đường như vậy hiển nhiên làm cho một thiếu niên yêu nước như Lý Tiểu Dân bừng bừng căm phẫn. Hắn nằm đè lên thân thể nàng tức giận nói, có can đảm vũ nhục tổ quốc vinh quang, vĩ đại của ta như vậy, hãy xem ta thu thập ngươi như thế nào. Sự thật là ngươi cùng nữ nhi của ngươi không có quan hệ huyết thống với ta. Nàng ấy cũng không phải là dưỡng nữ của ta, ngươi cũng không phải là dưỡng mẫu của ta. Xã hội hiện nay là xã hội nam quyền, các ngươi đều là nô lệ ta bắt được, ta muốn làm gì cũng được. Điều này là hợp pháp, hôm nay ta sẽ hành động như là chủ nhân hợp pháp. Cách chương.